Vạn đạo Long Hoàng, chương 1590, một thương đánh giết. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ha ha cái kia ra hỏa, nhạy bén ngược lại bị nhạy bén ngộ thực sự là tự tìm tử lộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khai chào phúng cười to. Một bên khác Lục Minh phi hành một đoạn cự ly sau, đột nhiên ngừng lại, sau đó quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hậu phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ong, hậu phương, hơi hơi nổi lên một tia ba động, một cái toàn thân bọc lấy hắc bào thân ảnh xuất hiện, trong tay cầm một thanh kiếm, một thanh như trong suốt đồng dạng kiếm, mỏng như cánh ve. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân làm sát thủ, ngươi dám hiện thân. Lục Minh mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phó ngươi dạng này chỉ là một cái võ hoàng lục trọng người, lại không cần ẩn nấp thân hình. Hắc bào sát thủ phát ra một đạo băng lãnh thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. À, có đúng không? Ngươi cũng không nên hối hận. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia tiếu dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết ngươi, một kiếm. Lạnh lùng thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp theo, đối phương động thân hình lóe lên phía dưới, liền vượt qua mấy trăm mét hư không, nháy mắt xuất hiện ở Lục Minh trước người, mỏng như cánh ve trường kiếm, hướng về Lục Minh ám sát mà đến. Thánh binh, anh nợ em một câu yêu thương. Kia mỏng như cánh ve trường kiếm, cư nhiên là thánh binh. Đáng sợ kiếm quang, nhanh không thể tưởng tượng nổi, đâm về Lục Minh cổ họng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh thể nội có long ngâm vang lên, bất chi bất giác Lưu Nguyên Thủ Sáo cũng đã mang ở trên tay hắn, hắn chân nguyên, điên cuồng tràn vào đến Lưu Nguyên Thủ Sáo, nhường Lưu Nguyên Thủ Sáo trầm trọng như núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đấm ra một quyền, không khí hoàn toàn bị ép co lại cùng một chỗ, mang theo đáng sợ kình khí, hướng về đối phương đánh tới. Ong, anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương trường kiếm, đang không ngừng run rẩy thế mà phá vỡ Lục Minh quyền kình, đâm vào Lục Minh nấm đám phía trên. Càng một tiếng, Lục Minh nấm đám phía trên, đáng sợ lực lượng bắn ra mà ra, như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về đối phương dũng mãnh lao tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương sắc mặt đại biến, mỏng như cánh ve trường kiếm, liên tục run rẩy, mà đối phương thân hình, cũng bị một quyền này đáng sợ lực lượng, đánh bay ra ngoài. Phó, anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương trong miệng phun ra máu tươi, làm ướt vây quanh ở ngoài miệng miếng vải đen, duy nhất lộ ở bên ngoài con mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi, làm sao sẽ có mạnh như vậy lực lượng? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương mở miệng, có chút khó có thể tin. Hắn tu vi, vì võ hoàng bát trọng trung kỳ, so Lục Minh cao hơn gần nhị trọng, đồng dạng là thượng đẳng địa linh thể, chính diện giao chiến, thế mà bị Lục Minh một quyền đả thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền điểm ấy lực lượng, cũng muốn giết ta. Chấm, Lục Minh đạm mạc mở miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, coi như ngươi lực lượng mạnh lại như thế nào, ta am hiểu không phải lực lượng, mà là ám sát chi thuật, hôm nay, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Hắc bào sát thủ thanh âm băng lãnh, tiếp lấy thân hình khẽ độc hắn thân ảnh thế mà biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com, phảng phất là hư không tiêu thất một dạng. Lục Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại, liếc nhìn bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ Lục Minh hậu phương, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh thân thể uốn éo, sau đó một quyền hướng về phía sau oanh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng một quyền này, lại đánh không, đánh vào không khí, một đạo quyền kình bay ra, đem nơi xa một ngọn núi, đánh ra một cái hố to. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức Lục Minh bên trái kiếm quang lại nổi lên, thẳng hướng Lục Minh, khoái tốc tuyệt luân, khó lòng phòng bị. Lục Minh lại là đấm ra một quyền, đáng tiếc khi hắn đấm ra một quyền thời điểm, đạo kiếm quang kia, lại biến mất, Lục Minh lại oanh ở không khí bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, hiu, tiếp theo, đáng sợ kiếm quang, không ngừng vang lên, đồng thời có 7-8 đạo kiếm quang, từ từng cái phương hướng, hướng về Lục Minh ám sát mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, Hắc Long thương xuất hiện ở trong tay, Lục Minh quét ngang mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương quét ngang bát phương, tất cả kiếm minh thanh âm biến mất nhưng vẫn như cũ không có đánh trúng đối phương, ở thời khắc mấu chốt đối phương lấy đáng sợ thân pháp tránh đi Lục Minh công kích. Nhìn ngươi có thể né qua ta bao nhiêu chiêu, chờ ngươi thất thần thời điểm, liền là ngươi mất mạng thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Băng lãnh thanh âm ở không trung vang lên, nhưng lại không phải từ một cái phương vị phát ra, mà là đang không ngừng biến hóa, tựa hồ mỗi nói ra một chữ, phương vị liền sẽ biến hóa, nhường Lục Minh không cách nào bắt đối phương ở nơi đó. Đối phương ám sát chi thuật xác thực phi thường đáng sợ, bị hắn để mắt tới người, thời thời khắc khắc muốn bảo trì tinh thần độ cao tập trung, bởi vì một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị đối phương bắt lấy cơ hội, một kích tất sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn bảo trì loại này độ cao tập trung, dần dần, tinh thần liền sẽ thiếu thốn, nếu như vậy cũng là một con đường chết. Cho nên, Vân Hy, Vân Khai đám người, biết là thiên sát phủ sát thủ sau đó, sắc mặt như vậy khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên sát phủ sát thủ, liền là ác mộng đại danh từ, một khi bị để mắt tới cửu tử nhất sinh. Lục Minh cầm trong tay trường thương, đứng yên hư không bất động, linh thức tản mát ra, sau đó, Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia không hiểu tiêu dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Minh động, hắc long thương, đột nhiên hướng về phía sau đâm ra ngoài, nhân thương hợp nhất như một đạo hắc sắc thiểm điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một thương này, phảng phất là hướng về phía không khí đâm ra. Nhưng sau một khắc một tiếng hét thảm truyền ra, cái kia hắc bào sát thủ, lộ ra thân hình, mà Lục Minh trường thương, đang cắm ở đối phương trên đan điền, đem đối phương xuyên thủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc bào sát thủ con ngươi trừng rất lớn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, quát ầm lên. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Chấm, không có ý tứ, ta linh hồn lực so đồng cấp võ giả, muốn mạnh hơn nhiều lần, ngươi thân hình có thể ẩn tàng, khí tức có thể thu liễm, nhưng ngươi linh hồn ba động, lại khó có thể ẩn tàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt nói, nguyên lai như thế, ha ha, nhưng ngươi giết ta, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com. Hắc bào sát thủ bỗng nhiên điên cuồng cười ha hả, ở cười to, không có khí tức. Vừa mới một thương, cũng đã đánh nát đối phương linh thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rút ra trường thương, đưa tay khẽ hấp, đem đối phương chữ vật giới chỉ chộp trong tay. Hắc bào sát thủ, đối bản thân ẩn nặc thuật quá mức tự tin, cho nên khi Lục Minh động thủ thời điểm, đối phương hoàn toàn không có phòng bị Lục Minh tùy tiện một thương đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là đối phương phòng bị, Lục Minh muốn giết đối phương, không có dễ dàng như vậy, đối phương cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, lại thân pháp cực kỳ quỷ dị. Xoạt, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc vũ xí một cái, Lục Minh hướng về Vân Hy bọn họ phương vị bay qua. Giờ phút này, Vân Hy, Vân Khai bốn người, đang trốn ở một đầu hạp cốc bên trong, cẩn thận phòng ngự lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta nhất định muốn tìm cơ hội trọng thương cái này sát thủ, bằng không thì chờ một cái khác sát thủ đánh chết kia Lục Minh, trở lại sau, đối mặt hai cái sát thủ cho dù ở đầu này hạp cốc bên trong, chúng ta cũng nguy hiểm. Vân Khai nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cho rằng, Lục Minh là chết chắc. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, Lục Minh bay tới. Vân Khai trong mắt đột nhiên trừng lớn, lộ ra một tia vẻ khó tin, kêu lên. Là Lục Minh, hắn thế mà không chết, bị một cái thiên sát phủ sát thủ truy sát thế mà không chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Lục Minh tu vi, đối mặt một cái đáng sợ thiên sát phủ sát thủ, hẳn là chết chắc. Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đứng ở không trung, ở trên cao nhìn xuống Vân Khai. Hừ, vận khí mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khai hừ lạnh, hô, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh đột nhiên đáp xuống, hướng về trong hạp cốc phóng đi. Nhưng sắp tiếp cận hạp cốc thời điểm, Lục Minh đột nhiên điều quay người hình, hướng về phía một chỗ hư không, đâm ra một thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường thương đã đâm chi địa, không khí phát ra kinh khủng gào thét, không gian nổi lên gợn sóng, ở trường thương phía trước, một cái hắc y nhân thân hình, lộ ra đến. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.